500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, không nhìn thấy ôn nhu. Mira đổi một cái đẹp đẽ lại xa hoa nữ sĩ Âu phục. Không phải bình thường màu đen, mà là cảm tính màu trắng. Âu phục vải vóc rất xa hoa, không có loại kia cứng chất cảm giác, mặc vào cũng rất thoải mái, rất sát người. Mira kích động tiến vào cái này triệu phú tập hợp đỉnh cấp công ty. Có thể ở công ty này đi làm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là giá trị bản thân tiếp cận 100 triệu phú hào. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết liền mang theo Mira đi đến thư ký văn phòng. Sau đó ngươi liền ở ngay đây đi làm đi. Có chuyện lời nói ta sẽ gọi ngươi. Công ty chúng ta có đồng bộ phòng ăn, phòng sách, phòng tập thể hình, sân bóng rổ, hồ bơi, cầu lông quán các nơi. Ngươi lúc không có chuyện gì làm có thể tùy tiện nhìn một chút. Trên căn bản trừ bỏ chúng ta trên lầu tầng gác bên ngoài, những nơi còn lại cũng có thể đi. Mira nghe được Bạch Khánh Tuyết lời nói, liền hiếu kỳ dò hỏi. Trên lầu là cái gì? Bạch Khánh Tuyết bình tĩnh giải thích nói. Trên lầu là Lý Chính bọn họ làm việc khu vực. Lên trên nữa chính là Chu Tổng làm việc cùng nghỉ ngơi địa phương. Mira cao hứng nói rằng, vậy ta hiện tại đi gặp Chu Du. Bạch Khánh Tuyết rất bình tĩnh nói, Chu Tổng cũng không có gặp ý của ngươi. Ngươi trước quen thuộc tình huống công ty của chúng ta, chờ đợi Chu Tổng dặn dò, Mira cũng sẽ không văn phòng sự tình. Nàng rất rõ ràng chính mình đúng là không hiểu a. Ở đây bất luận là dùng máy tính vẫn là làm công việc gì, chính mình là rác rưởi sự tình nhất định sẽ bại lộ. Ta đi cho Chu Tổng làm cơm. Trước đây ta chính là phụ trách cái này, thuận tiện cho Lý Chính bọn họ rửa bát cọ nồi. Mira cao hứng tìm tới nàng có thể làm được đơn giản sự tình. Chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói rất đơn giản. Bạch Khánh Tuyết y nguyên là rất bình tĩnh. Bên cạnh Tống Chí Nhã lại là mặt lộ mỉm cười nói. Tạm thời không có loại này tốt công tác. Rửa xong cọ nồi sự tình đều có người phụ trách rồi. Toàn công ty trên dưới, không biết bao nhiêu mỹ nữ muốn cho Chu Du còn có mấy người khác làm cơm đây. Chuyện tốt này nơi nào đến phiên Mira. Bạch Khánh Tuyết chính chuẩn bị cùng Mira nói cái gì, liền nghe đến điện thoại di động tiếng vang. Mira cùng Tống Chí Nhã đều nhìn về Bạch Khánh Tuyết, mà Bạch Khánh Tuyết lại là cấp tốc chuyển được điện thoại di động. Chu Tổng, ngài có dặn dò gì? Một bên Mira cao hứng cực kỳ, khẳng định là gọi mình quá khứ. Chu Du, Hắc Văn Lệ hôm nay tới đi làm sao? Bạch Khánh Tuyết dại ra một hồi, cấp tốc nói rằng, nàng gần đây thân thể không dễ chịu, ngày hôm nay mới vừa trình nghỉ việc báo cáo. Chu Du, sự tình ngày hôm qua ta không hề tức giận ý tứ, làm cho nàng đến phòng làm việc của ta một chuyến, ta cùng nàng tâm sự, nếu là thật không nghĩ đi làm lời nói, ta cũng tôn trọng ý kiến của nàng. Bạch Khánh Tuyết vội vàng nói, tốt, tốt, không thành vấn đề, Chu Tổng ngài coi trọng như vậy nàng, ta nhớ nàng nhất định là phi thường đồng ý tiếp tục là ngài phục vụ. Chu Tổng ngài còn có những khác dặn dò sao? Bạch Khánh Tuyết vừa nghe điện thoại, vừa nhìn trước người Mira. Mira rất gấp, Chu Du liền không nghĩ ta sao? Chu Du, Leona cùng chắc sắp trở về rồi. Ngươi sắp xếp người cho hai người bọn họ làm tốt vào chức thủ tục. Sau đó hai người bọn họ liền là của ta cận vệ, cùng ta đồng thời ăn ở xuất hành. Đúng, chấm ngoặc kép. Bạch Khánh Tuyết rõ ràng hai mỹ nữ kia bảo tiêu tố chất, cũng rõ ràng Chu Du hiện tại đúng là cần bảo tiêu cùng tài xế. Rất nhanh Bạch Khánh Tuyết thu hồi điện thoại di động, đối với Tống Chí Nhã nói rằng, Chí Nhã, ngươi cùng Mira tiểu thư ở công ty tùy tiện đi một chút, ta còn có chuyện muốn đi làm. Được, Tống Chí Nhã mỉm cười đồng ý. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ đi rồi. Mira lại là muốn nói cái gì lại không nói ra được sao. Cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Tống Chí Nhã. Tống Chí Nhã y nguyên là mang theo ôn hòa mỉm cười. Sao sao sao Chu Du buổi sáng cùng Hắc Văn Lệ hàn huyên tán gẫu. Chuyện lúc trước liền quá khứ rồi, không nhắc lại, buổi chiều sau khi cơm nước xong liền đi gặp Mira. Chu Du đi đến Mira ngoài phòng làm việc, đi vào nhìn đang xem máy tính Mira. Mira, gần nhất có khỏe không? Mira đang xem đứng đầu tin tức, nhìn thấy Chu Du đi vào rồi, cấp tốc cao hứng đứng lên đến. Chu Du, Chu Tổng chào ngươi. Chu Du ngượng ngùng nói, giống như trước đây gọi là có thể rồi. Mira nói thật, không được, ngươi hiện tại là cái công ty này đại lão bản. Thủ hạ có rất nhiều người. Ta không thể để cho ngươi thật mất mặt. Muốn hiểu quy củ, Mira xem ra là nhận thức công ty lớn văn hóa rồi. Chu Du lắc lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ Giang Đông Restaurant nói rằng, ta ở đây chờ không được bao lâu. Sau đó công ty này không còn ta cũng một dạng. Mira tức khắc cả kinh. Này Chu Du làm sao vẫn là cùng trước đây một cái hình dáng a? Mira cấp tốc nói rằng, công ty không thể không có Chu Tổng a. Chu Du cười híp mắt nói rằng, ngươi vẫn là nhanh lên một chút quen thuộc cái công ty này nghiệp vụ đi. Trừ bỏ bán nước nóng bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Sau này nghiệp vụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Từ từ đi đi, ta tạm thời không sẽ rời đi nơi này. Mira gật gật đầu, đối với Chu Du nói rằng, Chu, ta hiện tại không có chỗ ở rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Du cười cợt, đáp ứng nói, vậy ta giúp ngươi sắp xếp địa phương đi. Ta ở phụ cận có cái nhà, địa phương rất lớn. Mira lộ ra vẻ mặt cao hứng. Tốt, vậy ta giúp ngươi nấu cơm giặt rũ phục. Liền giống như trước đây. Chu Du nói rằng, khả năng không giống nhau rồi. Ta thuê hai cái nữ bảo tiêu. Phòng chừng là muốn bốn người ở cùng nhau rồi. Mira đã từ Nhan Kính Y nào biết chuyện này. Không có chuyện gì, ta không ngại. Chu Du đột nhiên hơi xúc động rồi. Đã từng chính mình là như vậy thuần khiết. Tốt, vậy ngươi trước bận bịu đi. Ta còn có một số việc muốn đi xử lý. Mira cao hứng gật đầu. Được. Chu Du trở lại văn phòng. Hắn ngày hôm nay hoa chút thời gian nhìn xuống Mira phát video. Ở tách ra trong khoảng thời gian này, Mira chủ yếu thu nhập chính là đập video tiếp quảng cáo rồi. Đặc biệt là một ít tao bao nữ trang quảng cáo. Thường thường sẽ tìm nàng. Mira tuổi trẻ đẹp đẽ cũng sáng sủa nhiệt tình. Vóc người đẹp, ngực cũng lớn. Nói thế nào đều là đại mỹ nữ rồi. Chu Du bước đầu tính toán. Mira hơn nửa năm đó hẳn là kiếm lời 3,4 triệu rồi. Chu Du lộ ra vẻ trầm tư. Đang lúc suy nghĩ thời điểm, Lý Chính mang theo Lý Hải đi vào. Chu đại ca, Lý Hải trở về rồi. Lý Chính bên người là ra biển một trận Lý Hải. Chu Du đứng lên tới nói. Hoan nghênh trở về, cảm giác đã lâu không gặp rồi. Lý Hải cười cợt, cũng không lên rất lâu. Mùa hè đi ra ngoài, hiện tại mùa thu trở về rồi. Bất quá ngươi nơi này biến hóa thật đại a, Chu Du nói rằng. Đúng là rất lớn, ngươi có thể hay không lưu lại? Ta cảm giác ngươi rất thích hợp lưu lại quản lý cái công ty này. Lý Hải hoạt động một chút cánh tay. Ta giúp ngươi một trận đi, vừa vặn cũng dự định nghỉ ngơi một trận. Ta khoảng thời gian này ở hải ngoại gặp phải không ít người. Rất nhiều người không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng có chút người biến hóa rất rõ ràng. Thật giống là bản thân liền có tính cách thiếu hụt một dạng. Chu Du nói rằng, đem những người kia gọi trở về đi. Ta muốn lợi dụng sau đó thời gian giúp bọn họ. Lý Hải nói rằng, tốt, công ty kia bên này trước giao cho ta đi. Chúng ta đem sản nghiệp đẩy ra ngoài. Như vậy nghiệp vụ trải rộng toàn thế giới sau. Càng dễ dàng đối những người kia cung cấp trợ giúp. Chu Du an tâm rất nhiều. Một mặt là công ty có thích hợp người cầm lái. Thứ hai là chính mình cũng có chuyện ắt phải làm. Du San San chắc nhĩ lập bọn họ vẫn luôn lải nhải ngươi. Sau khi ngươi trở lại, bọn họ khẳng định rất cao hứng. Lý Hải mỉm cười nói. Không nhất định, Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Lý Hải giải thích nguyên nhân. Ta có thể phát hiện bọn họ có tài nhưng không gặp thời. Cũng có thể phát hiện những người còn lại có phải là người hay không mới. Thích hợp cương vị dạy cho thích hợp nhân tài. Ta nghĩ ba người bọn họ hiện tại thật lo lắng ta trở về. Kỳ thực cái công ty này vẫn là ngươi tới. Quản lý lời nói. Bọn họ sẽ càng an tâm làm việc. trước Hoàng Trân sắp xếp hơn 20 người, còn có 1.234 bốn người kia. Đều là khắp mọi mặt đều so với bọn họ người ưu tú. Hiện ở cái công ty này hy vọng nhất người tiếp, tục làm tiếp, chỉ sợ cũng là ba người bọn hắn rồi. Chu Du nghe Lý Hải lời nói, phát hiện đúng là có chuyện như vậy. Ba người bọn họ cũng không dễ dàng a. Tần Minh Hồng liều mạng thật lâu. Hắn lại là có con trai, có con gái, có thê tử lão nhân người. Lần trước phát tiền hắn cũng không đuổi tới. Ta nhìn hắn mấy ngày nay già hơn rất nhiều. Hẳn là nhận thưởng không đánh vào kim liên hoa sau lại thất vọng rồi đi. Du San San nghe nói dự định sinh ba thai. Ta là không ý kiến. Chính là bản thân nàng không chịu nghỉ ngơi. Chồng nàng lĩnh đến tiền. Ta cảm thấy đầy đủ hoa. Bất quá nàng gần nhất đang ở mua học khu phòng. Ta phỏng chừng nàng là bắt đầu cùng một ít càng người có tiền so sánh rồi. Chắc nhĩ lập hiện tại. Có phòng có xe có lão bà. Chính là sự nghiệp phương diện cảm giác không tinh thần đầu rồi. Dưới tay hắn nhân tài nhiều nhất. Trận này thật nhiều người muốn cơ hội biểu hiện. Hắn người đường chủ kia cảm giác nhất bất ổn. Lý Hải Hiếu Kỳ nói rằng. Đây là ngươi chính mình hiểu biết sao? Chu Du lắc đầu. Con trai của Hoàng Trân cùng ta nói. Lý Hải suy tư một hồi. Từ Chu Du trong miêu tả. Hắn liền biết rồi đại khái tình huống. Chuyện còn lại giao cho ta được rồi. Chu Du cao hứng nói. Tốt, vốn là Hoàng Trân chính là muốn cho ngươi làm phó bang chủ. Ngươi đến xử lý những chuyện này vừa vặn. Lý Hải nói rằng. Ta cũng không có khiến ngươi thoái vị để hiền ý tứ. Ta làm cái phó tổng là có thể rồi. Giúp ngươi quản lý công ty. Chiêu thu một vài nhân tài. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ bị ngươi lưu ở công ty chứ? Chu Du gật gù. Lý Hải nói rằng. Không có chuyện gì. Cũng không phải muốn nhân tài mới có thể phát huy tác dụng. Một cái trong công ty không mấy cái linh vật cản trở. Cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Chuyện của công ty không vội vã. Ta trở lại một chuyến nhị thôn. Phát hiện bên kia muốn xảy ra chuyện. Lần này lại đây là muốn tìm ngươi mượn người trợ giúp quá khứ độ kiếp. Nhị thôn nguy cơ. Chu Du nghĩ đến trước Lý Nguyên lại đây lúc truyền lời. Là tìm con quạ quá khứ ứng kiếp chứ. Cụ thể là làm cái gì? Trước Quách Thiên Sáng tỏ đã nói. Sẽ có yêu cầu con quạ quá khứ ứng kiếp một ngày. Lúc đó còn nói không vội vã. Nói nên biết thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Vậy bây giờ, xem ra chính là hẳn phải biết thời điểm rồi. Lý Hải nói rằng, không phải chuyện lớn. Bất quá đúng là có chút lớn. Chỉ là dựa vào mấy người chúng ta khẳng định không giải quyết được. Chu Du không muốn, nghe phí lời. Đến cùng là chuyện gì? Lý Hải cũng nói tóm tắt. Thảo Nguyên phụ cận bạo phát châu chấu tai họa. Dự tính 3-4 ngày sẽ bao phủ đến nhị thôn nơi đó. Chu Du nghe được là nạn châu chấu, liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy không phải chuyện lớn a? Lại nói coi như là có nạn sâu bệnh rồi. Nhị thôn người và súc sinh cũng không cái gì chứ. Khuyết Lương lời nói cũng không liên quan. Ta mua chút đưa cái các ngươi. Chu Du hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Nước nóng lượng tiêu thụ duy trì rất tốt. Rất nhanh sẽ có thể đem tiền của ngân hàng trả lại. Hoàng Trân phát 2.000 tỷ tiền lương. Tuy rằng trên thực tế không phát nhiều như vậy. Thế nhưng lúc đó mượn ngân hàng cùng địa phương chính phủ không ít tiền. Đều là cần phải trả. Chính phủ vay tiền cho công ty phát tiền lương. Sau đó công nhân lãnh lương thời điểm nộp thuế cho chính phủ. Cuối cùng công ty dựa theo mượn tiền thêm lợi tức trả tiền lại. Tốt ở chuyện như vậy. Làm một lần thì thôi. Chu Du cũng không có Hoàng Trân hào phóng như vậy. Coi như là mượn thổ hào hào. Người chơi bình thường cùng thổ hào player cách chơi cũng là không giống nhau. Lý Hải biết Chu Du có tiền. Đây không phải tiền sự tính. Lý Hải phủ định tiền sức mạnh. Đám kia châu chấu xuất hiện sau. Nhất định sẽ đối nhiệt thủy hồ nơi đó sản sinh ảnh hưởng. Nơi đó nước nóng đối với nhân loại bên ngoài sinh vật cũng có hiệu quả. Đến thời điểm phô thiên, cái địa châu chấu đều bay vào nhiệt thủy hồ bên trong. Vạn nhất xuất hiện dã quái liền không tốt rồi. Chu Du bị Lý Hải vừa nói như thế, liền cảm thấy hoang dại động vật rất nguy hiểm a. Đối ha, cửa ta kia mấy đóa kim liên hoa cũng rất trọng yếu. Sau đó không cần nói chim rồi. Coi như là gấu trúc quá khứ ăn vụng, nên đánh cũng muốn đánh chạy. Kim liên hoa nhưng là so với gấu trúc đều ít ỏi vật quý giá. Gấu trúc dám chạm kim liên hoa, vậy tuyệt đối là muốn đánh chạy. Lý Hải nói rằng, sự tình cũng không khó. Chỉ cần để con quạ quá khứ là có thể rồi. Chuyện này đối con quạ tới nói vô cùng đơn giản. Chu Du lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhưng là ta hỏi qua con quạ rồi. Con quạ nói nó không ăn sâu. Hơn nữa coi như ăn, cũng ăn không xong một cái nạn châu chấu cấp bậc bầy sâu chứ. Lý Chính nhìn hai người hỏi tới hỏi lui. Trực tiếp nói, đem con quạ gọi tới hỏi một câu liền biết rồi. Chu Du nói rằng, con quạ ra ngoài chơi rồi. Nếu không ta đem Quách Ngả gọi ra, hỏi một chút Quách Ngả đối nạn châu chấu có biện pháp nào hay không chứ. Lý Hải gật đầu, được. Chu Du rất nhanh sẽ đem Quách Ngả gọi ra. Tuy rằng con quạ đều là đấu trí, thế nhưng Chu Du đối con quạ thật rất tốt. Biết con quạ yêu thích tự do, cũng không muốn đi ở nông thôn địa phương. Chu Du ở có thể cho đối phương cung cấp thuận tiện thời điểm, vẫn luôn rất hào phóng. Trộm đồ vật sự tình cũng không nghiêm trọng. Trên thực tế căn cứ vào Chu Du đối con quạ sủng nịch trình độ, biết rồi cũng sẽ làm bộ không biết, bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người sự tình. Chu Du làm cũng không phải một lần hai lần rồi. Quách Ngả, ngươi có biện pháp đối phó châu chấu sao? Thành đàn loại kia, hiện tại nhị thôn nơi đó sắp bạo phát sâu bệnh. Chính là mấy ngày nay sự tình. Quách Ngả nghe được là chuyện như vậy. Vậy ta quá khứ đem chúng nó đều đốt đi. Ta cũng có hệ lửa, sủng vật. Hỏa kỳ lân, Chu Du nhưng là biết hỏa phượng hoàng uy lực. Có thể hay không khiêm tốn một chút. Đơn giản điểm. Hỏa phượng hoàng hoặc là hỏa kỳ lân quá khứ, sâu khẳng định là thiêu chết rồi. Thế nhưng người chung quanh cùng dê bò cũng phải bị nóng chết rồi. Quách Ngả rất nhanh nói rằng, có đơn giản điểm, ta ở trong ruộng thả cái người rơm. Người rơm có thể phòng chống sâu bệnh cùng các loại đối đất ruộng bất lợi có chuyện xảy ra. Người, rơm, Chu Du chấn động mạnh một cái. Ta nghĩ tới, chính là cái kia sẽ nhảy lớn. Còn có thể triệu hoán con quạ người rơm đúng không? Quách Ngả gật đầu. Đúng. Một khối trong ruộng thả một cái là có thể. Bất quá ta chỉ có 999 cái. Khả năng không đủ dùng. Chu Du cảm giác rất không nói gì. Này Quách Ngả ở một cái quốc gia lãnh thổ phụ cận xuyên vào 999 cái người rơm. Kia đừng nói máy bay đạn đạo rồi. Liền ngay cả một con sâu đều bay không đi qua đi. Ngươi quá thử một chút đi, ta cùng đi với ngươi nhìn một chút, không được lời nói lại nghĩ biện pháp khác. Chu Du sợ sệt những kia vô hạn phục sinh đồng thời vô hạn nhảy lớn người rơm, những người rơm này lực sát thương, hắn không cần đầu óc cũng có thể đoán được. Chuyện phiền toái không có tìm con quạ, Chu Du mình và Quách Ngả đi Tiểu Khang thôn giải quyết vấn đề. Không quản phiền phức vẫn là không phiền phức. Nếu Chu Du biết con quạ nói nó không thích đi ở nông thôn, kia chỉ cần không phải nhất định phải con quạ đi sự tình, Chu Du đều sẽ chính mình trước thử xem. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.